Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngô Đại Bân và Âu Dương Hoa nghe Triệu Đại Hải tìm được đàn cá đồ nâu thì mắt tròn mắt dẹt, không biết có nên câu hay không. Đại ca, cá này xử lý sao đây? Rốt cuộc chúng ta có nên câu lũ cá đồ nâu này không? Ngô Tiểu Bân nhức đầu, xoa xoa chán. Còn cá đồ nâu 30 cân, nói to thì không hẳn to, mà bảo nhỏ thì cũng chẳng nhỏ. Nghe thì có lý, nhưng so với việc câu cá cháp đen đang rơi như sung hiện tại, chưa chắc đã có lời. Ngô Đại Bân ngẫm nghĩ, kiên quyết lắc đầu. 20-30 cân cá mực thì giá cũng ổn, nhưng nếu cứ câu mấy con cá đồ nâu cỡ này, mỗi chuyến chỉ được một con. Triệu Đại Hải vừa nãy nói rõ rồi, không phải thuyền nào đấy cũng có đàn cá đồ nâu. Cá cháp đen một mẻ cũng được 4-5 con, tính ra cũng gần 20 cân. Dù giá có kém cá đồ nâu chút đỉnh, nhưng xét việc cá cháp đen đang háo ăn, cứ thế này thì gặt lúa non còn hơn. Ra khơi là phải câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền nhất có thể. Cứ cá cháp đen mà phang cho chắc cú. Ngô Tiểu Bân nghe vậy, không do dự, tiếp tục chiến cá cháp đen. Âu Dương Hoa nghe Triệu Đại Hải nói dưới đáy thuyền có khả năng có đàn cá đồ nâu, đang phân vân có nên đổi mồi. Cá đồ nâu 20-30 cân, chắc gì Triệu Đại Hải đã thèm, nhưng với mấy người như mình thì đúng là thơm thật. Ái chà, vừa định đổi câu, ông nói thế thì tôi còn câu được cái gì nữa. Âu Dương Hoa nghe Ngô Đại Bân nói xong, nghĩ bụng tôi dẹp, cứ cá cháp đen mà chén cho lành. À, xem ra các anh không ai định câu cá đồ nâu, vậy để tôi thử xem, biết đâu lại vớ được. Hứa Thiên Hoa nhìn quanh, ai nấy vẫn đang cắm cúi câu cá cháp đen, rõ là dân đi kiếm cơm. Anh vừa nói vừa thay mồi, móc tôm tươi rồi thả dây xuống lấp nước mà Triệu Đại Hải chỉ, chờ mãi không thấy cá cháp đen đắp mồi, bèn bắt đầu giật nhẹ cần liên tục. Ôi, có cá, tới rồi. Hứa Thiên Hoa giật mình. Hà Kiếm vừa lặp lại lời Triệu Đại Hải, nói là có khả năng có đàn cá đủ nâu, nhưng cũng chỉ là khả năng. Điều quan trọng là, anh không ngờ vừa quăng cần đã dính cá. Chẳng chuẩn bị tinh thần gì, lại thêm con cá to vật vã cắn câu, kéo mạnh xuống, anh vội vàng túm lấy cần, nhưng lực quá mạnh, suýt nữa thì ngã nhào. Ngô Quốc Đống đứng ngay cạnh, vội vàng đỡ lấy. Giữ vững đấy, giữ cho chắc vào. Ngô Quốc Đống lo lắng nhìn Hứa Thiên Hoa đứng vững, lúc này mới buông tay. Hai, ai mà ngờ được lại dễ ăn thế này cơ chứ. Con này không nhỏ đâu. Vừa cắn câu đã lao xuống. Hứa Thiên Hoa đứng vững, hai tay ghì chặt cần, cố sức chống đỡ. Con cá điên cuồng lao xuống đáy, khỏe kinh khủng, kéo dây vun vút. Anh Hứa, không cần lo đâu, nước ở đây sâu lắm, nó có lao xuống cũng phải mất nửa ngày mới tới đáy. Ngô Quốc Đống nhắc nhở. Hứa Thiên Hoa vừa định khóa chặt dây kéo cá lên, nghe Ngô Quốc Đống nói vậy, chợt nhận ra đúng là không cần lo. Con cá này không to không nhỏ, mà đáy biển thì phải 4-50 mét nước, xung quanh lại chẳng có đá ngầm gì, cứ để nó chạy cho mệt đã rồi tính. Hứa Thiên Hoa chờ 2 phút, thấy cá không còn sức để lao xuống nữa, mới bắt đầu thu dây. Cá không còn khỏe, kéo lên cũng không tốn sức, chỉ là mất thời gian thôi. Ái chà, câu con cá này dễ thế hả trời. Hứa Thiên Hoa nhìn con cá đồ nâu gần 30 cân nằm trên bong tàu, không khỏi cảm thán. Anh Hứa, Đại Hải bảo rồi, cá ở lớp nước nào, nói rõ là câu được thôi. Chỉ cần có cá, thì kiểu gì cũng câu được. Thế này mà không câu được thì còn ra thể thống gì nữa. Ngô Đại Bân nhìn con cá đồ nâu to tướng trên bong tàu, cũng hơi động lòng, nghĩ bụng có nên câu vài con. Triệu Đại Hải vừa nãy đã nói rất rõ, cá ở lớp nước nào, quan trọng là phải thu nhanh tay, giật nhẹ liên tục, không có lý gì mà không câu được. Kệ, phải câu vài con cho vui mới được. Âu Dương Hoa đang cầm cụi câu cá cháp đen, thấy Hứa Thiên Hoa thả cần một phát dính ngay con cá chép lớn, chịu không nổi. Anh liền đổi mồi, không dùng tay quay, mà dùng máy điện, thao tác y hệt, nhấc lên thả xuống 2-3 cái, cá cắn câu. Này Ngô Đại Bân, hình như câu cá đủ nâu ngon hơn. Đàn cá cháp đen không tan nhanh được đâu, nhưng đàn cá đủ nâu thì chưa biết chừng. Không cần quay tay, dùng máy điện cũng được. À, cảm giác phía dưới đàn cá mực lớn lắm, mà thời điểm này chắc chắn đang hào ăn. Thấy cá rồi. 35-36 cân. Con này còn to hơn. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và những người xung quanh lúc này không nhịn được nữa, tất cả đều đổi mồi, móc tôm tươi, bắt đầu câu cá đủ nâu. Tới rồi. Ôi chao, đúng là hào ăn. Điên rồi, điên rồi. Mấy con cá đủ nâu này đúng là điên thật rồi hay sao? Ôi giời ơi, con này đến con khác, cá đủ nâu 30 cân một con thì còn cần gì cá cháp đen nữa. Cứ cá đủ nâu mà chén. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa, Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống càng câu càng hăng, càng câu càng phấn khích, hò hét ầm ĩ. Hà Kiếm đi một vòng quanh bong tàu, thấy lúc đầu ai cũng chê câu cá đủ nâu không có lời, mà giờ thì tất cả đều đang câu cá đủ nâu. Nhanh, nhanh, tập trung vào. Lưu Vân, này ông già kia, tay chân ông làm gì mà chậm như rùa thế hả? Hay là ông không muốn kiếm tiền nữa? Đây không phải là cá cháp đen 35 cân một con háu ăn, mà là cá đù nâu 30 cân một con háu ăn đấy. 200 ngàn. Mỗi người các ông nộp tận 200 ngàn tiền chỗ mồi đấy. Hà Kiếm gào thét, giọng vang vọng trên biển, ai cũng nghe rõ mồn một. Hà Kiếm. Lão tử nộp bao nhiêu tiền còn lạ gì, cần gì ông ngày nào cũng lải nhải. Lưu Vân vừa câu cá đù nâu vừa quay lại lườm Hà Kiếm cháy mắt. À, tôi nhiều chuyện đấy, tôi thích nói gì thì nói, ông làm gì được tôi nào. Hay là tôi nói sai sự thật à? Bỏ ra bao nhiêu tiền thế kia, không tranh thủ câu cá thì lấy gì mà gỡ vốn, lấy gì mà kiếm lời. Hà Kiếm cười ha hả. Xí, nói mấy lời vô nghĩa này có ích gì, nếu không phải bây giờ đã đến thời điểm này, thì lần sau ra khơi, cậu giảm cho tôi chút phí mồi câu còn nghe được đấy. Lưu Vân mạnh tay giật mạnh cần câu, thu dây cước. Nhìn cần câu quằn xuống rõ rệt, anh biết mình lại tóm được một con đù nâu cỡ 30 cân. Ôi chà, loại chuyện đó mà anh cũng nói ra được à? Lần sau tôi không tăng phí mồi câu của anh lên đã là may rồi, còn đòi giảm. Thôi thôi bỏ đi. Thạch Kiệt Hoa, đặc biệt là Triệu Đại Hải, đã nói rồi, chuyến này mua mồi câu để ra khơi thì người mua sẽ có quyền ưu tiên. Chỉ cần có thuyền đánh cá nào ra khơi, chỉ cần mấy người các anh muốn đi theo, đều sẽ có mồi câu để mà dùng. Xem ra Lưu Vân cậu chẳng có cơ hội nào đâu. Hà Kiếm hùng hồn tuyên bố. Hả? Hà Kiếm? Anh nói thế thì chẳng còn chút đạo lý nào hết. Dựa vào cái gì mà tôi lại không có cơ hội? Tôi nói cho anh biết, nếu không cho tôi đặt mồi câu, tôi nhất định ngày ngày mò đến nhà anh ăn trực uống nhờ. Rồi còn ôm cả chăn mền đến ngủ nhờ nữa. Phí mồi câu không giảm thì có sao? Ông đây cho anh thêm 2 vạn, 2 vạn không được thì 50 ngàn. Lưu Vân vung tay, khí thế ngút trời. Giờ ra khơi mới được bao lâu, cá mình câu được ít nhất cũng bán được 10 mấy vạn rồi. Lần sau Triệu Đại Hải đi chuyến biển nào, anh nhất định phải đặt trước mồi câu. Dù có tăng giá, anh vẫn phải đặt cho bằng được. Giá cao thì sao chứ, coi như 30 vạn một mồi cũng chẳng sao cả. Mấu chốt là Triệu Đại Hải thực sự tìm được chỗ có cá, và anh cùng những người khác thực sự câu được cá. Chỉ trong chốc lát, dưới chân anh đã có 3 con đù nâu vượt quá 25 cân nằm la liệt. Ra khơi không lâu đã câu được cá đỏ giả, cá vược biển lớn, còn liên tục kéo được mấy giờ cá cháp đen háu ăn. Với loại mồi câu này, dù có thêm mấy vạn cũng vẫn là mình chiếm lợi lớn. À phải rồi. Hà Kiếm. Triệu Đại Hải khi nào thì đi chuyến biển tiếp theo vậy? Nhanh, nhanh. Anh đã nói chuyện này với Triệu Đại Hải chưa? Bọn tôi đều muốn đặt mồi câu. Hà Kiếm lắc đầu, chuyện này anh đã nói từ lâu rồi, thật không biết Triệu Đại Hải khi nào mới ra khơi chuyến tới. Sau khi trò chuyện với Hà Kiếm, Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân rời khỏi bong tàu trở lại phòng điều khiển. Hiện tại cá đù nâu đang háu ăn, anh không cần phải ở trên bong tàu cản trở mọi người câu cá. Hà Kiếm cầm bộ đàm lên và trò chuyện với Thạch Kiệt Hoa cùng 2 thuyền câu cá khác. Thuyền của Thạch Kiệt Hoa có vài người đang câu cá đù nâu, nhưng phần lớn đang nghỉ ngơi. 2 thuyền còn lại thì đang câu mỹ cá đến phát cuồng. Ha ha ha. Mấy thuyền câu cá xung quanh nhìn thấy cảnh này chắc tức điên lên mất. Khôn ngoan thì nên nhanh chóng rời đi tìm chỗ khác đi. Hà Kiếm châm một điếu thuốc, chậm rãi hút, mấy tiếng trôi qua, chẳng có chiếc thuyền câu nào xung quanh câu được bao nhiêu cá. Tiếp tục chờ đợi cũng chẳng có ý nghĩa gì. Dần đi biển câu cá, dù là chạy ngoài khơi hay trong vịnh, kể cả những người chạy biển sâu như anh, phần lớn đều chẳng tin vào xui xẻo. Họ như những con bạc, phải cược đến cùng, đến khi thua sạch mới chịu thừa nhận sự thật. Lý Hồng Vận, sao lại cứ phải chen vào làm gì, cứ thành thật câu cá ở vị trí cũ không tốt sao? Hà Kiếm nhìn chiếc thuyền của Lý Hồng Vận cách thuyền của anh không đến 7-8 mét, lắc đầu. Khi bắt đầu câu cá vượt biển, thuyền của Lý Hồng Vận đã cố chen vào giữa thuyền của anh và Thạch Kiệt Hoa, nhưng không được nên đành đến đây câu cá cháp đen. Sau khi anh và Triệu Đại Hải câu xong cá vượt biển lớn, lại đến xem xét thuyền của Lý Hồng Vận, thấy câu không tệ, lập tức chen vào cướp đi không ít cá cháp đen. Triệu Đại Hải tìm được vị trí dòng chảy mới, câu được cá cháp đen ngày càng nhiều. Lý Hồng Vận lại cảm thấy bất công, lại chen chúc tới, kết quả không câu được bao nhiêu cá. Hà Kiếm thấy rõ mồn một, những người câu cá trên bong tàu của Lý Hồng Vận ai nấy mặt mày đều vô cùng khó coi. Của rẻ của Triệu Đại Hải đâu dễ ăn như vậy. Không biết sau chuyện này, Lý Hồng Vận có rút ra được bài học kinh nghiệm, sau này thấy thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa thì không dám chen tới nữa không? Hà Kiếm biết rõ chuyện này Lý Hồng Vận thiệt hại không nhỏ, lại còn mất mặt. Hà Kiếm hút thuốc, uống nước, nhìn những người trên bong tàu liên tục kéo cá đù nâu lên không ngừng. Màn đêm buông xuống, đại dương đen kịt một màu, không thấy điểm cuối, gió biển thổi qua bắt đầu lạnh dần. Vùng Tam Sa Loan, điểm câu. Vô số thuyền câu cá. Có chiếc chen chúc nhau, có chiếc lại phân tán. Những chiếc thuyền câu vây quanh một chỗ tựa như những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, ánh đèn trên thuyền chiếu xuống mặt biển như muốn bốc cháy. Lý Phi mặt mày đen xì đi lên bong tàu, lớn tiếng gọi mọi người ăn cơm tối. Đi đi, ăn cơm, ăn cơm. Hai, cá thì chẳng câu được, nhưng đói bụng thì vẫn phải ăn cơm thôi. Ái chà, như gặp ma ấy, rốt cuộc là chuyện gì thế này, dựa vào cái gì mà bọn mình lại không câu được cá? Thuyền của Triệu Đại Hải với Thạch Kiệt Hoa ban ngày câu, ban đêm cũng câu, cứ cứ kéo lên liên tục mấy con cá đủ nâu với cá cháp đen to đùng. Lý Phi nhìn top 5 top 3 người rời khỏi chỗ câu đi ăn cơm, mặt càng đen như đáy nồi. Anh quay đầu nhìn thuyền của Hà Kiếm ở gần đó, dưới ánh đèn thậm chí còn thấy rõ mặt và ánh mắt của những người trên thuyền, thấy cần câu rung liên hồi, cá cứ kéo lên không ngừng. Khỉ thật, như gặp quỷ ấy. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Lý Phi thật không biết chuyện gì đang xảy ra, bất đắc dĩ quay người đi vào khoang điều khiển. Cha, cứ tiếp tục thế này thì không ổn đâu. Lý Phi gọi với Lý Hồng Vận. Từ khi thuyền câu cá biển của Triệu Đại Hải đổi điểm câu và bắt được rất nhiều cá cháp đen, thuyền nhà mình chen chúc tới. Dù sao việc này cũng đã được những người câu cá trên thuyền của Triệu Đại Hải đồng ý rồi. Mấy tiếng trôi qua, không thể nói là không câu được con nào, nhưng số lượng cá thật sự quá ít, so với điểm câu ban đầu thì kém xa. Chưa kể đến việc thuyền câu của Hà Kiếm, chỉ trong 2 tiếng ngắn ngủi buổi chiều, băng tàu đã chất đầy cá đủ nâu, con nào con nấy 20-30 cân. Ta định lát nữa đổi điểm, không nên ở đây chờ đợi nữa. Lý Hồng Vận liếc nhìn thuyền Hà Kiếm ở phía đối diện, rồi nhìn về phía xa xăm, nơi chỉ còn thấy le lói ánh đèn của thuyền Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa. Anh ta vô cùng không cam tâm, vô cùng không tình nguyện, nhưng hiện tại chỉ có thể cúi đầu nhận thua. Cứ tiếp tục thế này, Tam Sa Loan thật sự không còn cá để câu nữa, tổn thất sẽ rất lớn. Lý Phi im lặng một hồi rồi gật đầu bất đắc dĩ. Tiếp tục chờ đợi ở đây chỉ khiến số lượng cá ngày càng ít. Cách duy nhất là tranh thủ thời gian rời đi, tìm một điểm khác, xem có vất vát được chút nào không. Cha, vậy quyết định vậy đi. Bây giờ đang ăn cơm chiều, chúng ta tranh thủ thời gian này rời khỏi đây luôn đi. Thậm chí nếu quay lại điểm câu ban đầu, số cá câu được còn nhiều hơn ở đây ấy chứ. Lý Phi nén đầy bụng tức giận, anh ta muốn chờ đến khi thuyền Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa rời đi, nhưng Lý Chi Mách bảo rằng không thể làm như vậy. Thuyền câu ra khơi là để kiếm tiền, phải tìm cách giúp người mua câu vị câu được càng nhiều cá, chứ không phải để đấu khí. Lý Hồng Vận lại liếc nhìn thuyền Hà Kiếm ở đối diện, nơi những người kia vẫn đang cuồng nhiệt kéo cá cháp đen lên. Lần này, anh ta không lên bong tàu thương lượng với Tôn Quốc Phóng hay những người đã đặt câu vị, mà quyết định rời đi luôn. Tôn Quốc Phóng, Trần Tiểu Khánh và Trương Nhất Kiệt ăn no nê, vừa hút thuốc vừa lên bong tàu thì phát hiện thuyền đã rời khỏi điểm câu ban đầu. Họ không còn nhìn thấy thuyền Hà Kiếm, càng không thấy thuyền Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa. Chuyện gì thế này, sao Lý Hồng Vận lại đổi điểm rồi? Chẳng phải mấy tiếng đánh mồi Nam Cực xuống biển coi như công cốc sao? Trương Nhất Kiệt sốt ruột lớn tiếng hỏi. Không rời đi thì có tác dụng gì? Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn người trên thuyền Hà Kiếm điên cuồng câu cá đủ nâu, cá cháp đen, điên cuồng kiếm tiền à? Tôn Quốc Phong im lặng một hồi rồi thở dài. Lý Hồng Vận đã hỏi họ có muốn chen vào gần thuyền Hà Kiếm để tranh cá hay không? Bản thân Lý Hồng Vận không đồng ý, nhưng sau khi bàn bạc, họ vẫn quyết định thử một lần. Thế nhưng thực tế quá phũ phàng, dù họ có đánh bao nhiêu mồi Nam Cực xuống nước, vẫn không thể thu hút được đàn cá cháp đen bên dưới thuyền Hà Kiếm. Trương Nhất Kiệt, chúng ta phải chấp nhận thực tế thôi, dù có cô đến sáng mai, cũng khó mà câu được nhiều cá. Lý Hồng Vận đổi điểm, biết đâu chúng ta còn vớt phát được chút đỉnh. Trần Tiểu Khánh vừa nói vừa đi về phía vị trí của mình, chuẩn bị câu cá. Tôn Quốc Phóng và Trương Nhất Kiệt nhìn nhau, không nói gì, lủi thủi đi về chỗ của mình. Ai? Chuyện gì thế này, sao chúng ta đánh nhiều mồi Nam Cực vậy mà chẳng dụ được con cá nào? Chẳng lẽ ca ở đây nghe theo Triệu Đại Hải chỉ huy thật sao? Ai? Thua thiệt lớn, thua thiệt lớn. Sớm biết nghe Lý Hồng Vận, ở lại điểm cũ, dù không câu được nhiều, nhưng ít ra còn có cá. À, sau này thấy thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa thì phải tránh xa ra thôi. À, ai bảo không thế, thuyền mình không câu được cá, chen vào thuyền của Hà Kiếm, Triệu Đại Hải hay Thạch Kiệt Hoa cũng vậy thôi. Có mấy ai câu được cá đâu. Tôn Quốc Phóng chuẩn bị xong cần câu và máy điện, kiểm tra kỹ lưỡng rồi châm một điếu thuốc, vừa hút vừa chờ thuyền của Lý Hồng Vận dừng lại. Tiếng người xung quanh không nhỏ, gần như mỗi câu đều lọt vào tai anh ta, nghe rõ mồn một. Ai? Không đặt trước câu vị trên thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa, đúng là thua thiệt lớn. Tôn Quốc Phóng hối hận không thôi. Chuyến này coi như mất trắng, lại còn mất rất nhiều. Hơn nữa, Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa không chỉ hợp tác một lần. Không chỉ chuyến này không đặt được câu vị, mà những chuyến sau cũng vậy. Thạch Kiệt Hoa gác bộ đàm xuống, nhìn Triệu Đại Hải đang ngồi bên cạnh, chậm rãi uống trà. Hà Kiếm vừa gọi. Thuyền của Lý Hồng Vận rời đi rồi, không ở lại đó nữa. Nhưng xung quanh vẫn còn mấy chiếc thuyền chưa từ bỏ ý định, vẫn bám trụ ở đó. Thạch Kiệt Hoa nhìn quanh thuyền mình, ban ngày có 7-8 chiếc, giờ chỉ còn 3, những chiếc khác thấy không ăn thua, trời sắp tối nên đã rời đi tìm chỗ khác. À, lẽ ra Lý Hồng Vận phải đi từ lâu rồi, chắc là thấy chúng ta câu được nhiều cá, lại nghĩ chúng ta là đối thủ cạnh tranh trực tiếp nên mới cố bám trụ. Dù sao thì giờ cũng chịu hết nổi rồi. Triệu Đại Hải uống một ngụm nước, liếc nhìn máy dò cá. Chú Thạch, đàn cá đang giảm dần rồi, cháu đoán chỉ câu thêm 2-3 tiếng nữa là không cần thiết nữa đâu. Triệu Đại Hải nhắc nhở Thạch Kiệt Hoa. Câu được thế này là quá tốt rồi. Hà Kiếm và hai chiếc thuyền kia tay chân nhanh nhẹn thì chắc câu được 2.500 đến 3.000 cân. Tay chân chậm chạp thì cũng được 2.000 cân, ít nhất cũng phải 1.500. Thạch Kiệt Hoa nói rồi chỉ vào bong tàu của mình, có chút bất đắc dĩ. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành không mấy ai câu cá, họ ngồi trên ghế hút thuốc uống rượu hoặc uống trà tán gẫu. Điểm câu của Triệu Đại Hải có những con cá cháp đen rất lớn, cơ bản đều trên 3 cân, thậm chí có con 5-6 cân. Loại cá cháp đen ngoại hải này, dù thế nào cũng bán được 50 tệ một cân. 1.500 cân là 75.000 tệ. Chưa kể đến những người câu được 2.000, 2.500, thậm chí 3.000 cân, họ kiếm được bao nhiêu tiền. Hà Kiếm vừa khoe rằng thuyền câu của anh ta và hai thuyền khác đã câu được không ít cá đủ nâu cỡ 2-30 cân. Triệu Đại Hải, tính ra thì chuyến đi biển này, những người câu cá có khi kiếm được cả triệu tệ ấy chứ. Thạch Kiệt Hoa tính sơ sơ, mới 3-4 ngày mà mỗi thuyền câu đã kiếm được hơn 200.000 tệ rồi, mà thời gian còn dài chán. Triệu Đại Hải gật đầu không chút do dự, chuyến ra khơi này mà chúng điểm câu thì kiểu gì cũng có người kiếm được cả triệu tệ, mà không ít đâu. Ngô Đại Bân với Ngô Tiểu Bân, hai anh em nhà đó chẳng phải đang ở trên thuyền của Hà Kiếm, Hà Thúc à? Ừ, hai người bọn họ mỗi người phụ trách một vị trí câu. Thì tha hồ mà câu được nhiều cá hơn người khác, lần này 100% là kiếm đậm rồi, mà còn kiếm rất đậm nữa. Triệu Đại Hải hiểu rõ điều đó, bình thường người ta đi biển chỉ một người một vị trí câu thôi, còn hai anh em Ngô Đại Bân thì mỗi người một vị trí. Gặp luồng cá mà không phải câu lâu thì không khác biệt mấy, nhưng chuyến này toàn gặp luồng cá lớn, phải câu thời gian dài, thay nhau câu thì kiểu gì trả được nhiều hơn. Triệu Đại Hải bảo với Thạch Kiệt Hoa, luồng cá cháp đen trong vùng nước này cũng tàn gần hết rồi. Câu được ít cá, cá cũng không to lắm thì đổi điểm thôi, không cần thiết phải cố chờ đến khi không còn con nào mới đi. Triệu Đại Hải đợi một lúc trong cabin điều khiển rồi về khoang thuyền ngủ. Điểm câu tiếp theo là điểm câu cá mú lớn, anh sẽ bận rộn lắm đấy, phải dưỡng sức đã. 3 giờ sáng, Thạch Kiệt Hoa ngồi trong cabin, mắt dán vào máy dò cá. Mật độ cá dưới đáy biển đã giảm đáng kể. Thạch Kiệt Hoa cầm bộ đàm, hỏi Hà Kiếm và hai thuyền câu còn lại xem còn câu được không, nhưng số lượng không đáng kể. Thạch Kiệt Hoa thông báo cho Hà Kiếm và các thuyền trưởng khác lệnh thu cần, chuẩn bị đổi điểm. Chú ý, thu cần, một tiếng nữa đổi điểm. Âu Dương Hoa nghe thấy tiếng loa rè rè trên thuyền, thở phào nhẹ nhõm. Anh xì một hơi rõ to rồi ngồi phịch xuống bong tàu, thở hồng hộc. Ái chà chà, mệt quá, mệt quá. Kiếm tiền, nhất là kiếm nhiều tiền đúng là mệt thật. Lưu Vân hai tay chống đầu gối, khom người, anh định móc thuốc lá trong túi ra hút, nhưng tay mỏi rã rời, run rẩy đến nỗi không làm sao lấy được. Hai anh em Ngô Đại Bân thì đỡ hơn chút, thay nhau câu, người này mệt thì người kia đổi. Nhưng dù vậy, mặt cả hai vẫn tai mét, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Gió biển thổi qua khiến họ run lên cầm cập. Cuối cùng cũng xong. Đổi điểm là ta được ngủ một giấc ngon lành rồi. Ngô Đại Bân thở phào. Dưới biển có cá, lại còn rất nhiều, nên dù mệt đến mấy, dù mắt díu cả vào nhau, họ vẫn phải cố mà câu. Không biết đã hút bao nhiêu điếu thuốc, uống bao nhiêu tách trà đặc. Lúc hăng lên thì chẳng thấy gì, giờ thu cần chuẩn bị đổi điểm, ai cũng chịu hết nổi, cả bong tàu người nào người nấy ngồi bệt xuống. Hai, tôi còn thấy oải, huống chi mấy người. Hứa Thiên Hoa nhìn Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, rồi lại nhìn Âu Dương Hoa, Lưu Vân. Anh có phải câu liên tục đâu mà còn thấy mệt, huống chi hai anh em Ngô Đại Bân thức trắng đêm để câu cá. Đúng là quá sức, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, mệt thế này mới đáng. Mấy ngày nay, mấy người câu điên cuồng, kiểu này chắc cũng gỡ lại được tiền vị trí câu rồi ấy chứ. Hứa Thiên Hoa nhìn những giọt cá cháp đen chất đống trên bong. Tất cả đều là chiến lợi phẩm của Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa. Tí nữa cá sẽ được đóng thùng, ghi tên rồi đưa vào kho lạnh của tàu, về đến bến là đem bán. Ôi rồi, không sai, mấy ngày nay kiếm được kha khá đấy, khéo gỡ được cả tiền vị trí câu ấy chứ. Ôi chao, đi biển 15, 16 năm rồi, đây là lần đầu tiên trong thời gian ngắn mà câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền đến thế. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, hai người các cậu chắc cũng phải kiếm được 30 vạn tệ rồi nhỉ. Ghê thật, hai người này kiếm tiền đúng là nhiều. Triệu Đại Hải đúng là lợi hại. Muốn không phục cũng không được. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa ngồi bệt trên bong tàu nghỉ ngơi một lúc, hồi phục chút sức lực rồi mới châm thuốc hút. Sao mà ngồi bệt ra cả thế kia? Xì, lúc không có cá thì kêu ca, giờ có cá thì lại kêu mệt. Mới câu có hai ngày mà đã oải như cho thế kia, còn ra dáng đại gia gì nữa. Đứng lên hết cho tôi, đồ ăn sắp mang ra rồi, ăn no căng bụng vào mới có sức. Việc ai người nấy làm cho xong, lát nữa tôi đổi điểm. Đừng có mà làm rơi đồ xuống biển đấy, không thì chỉ có nước mà nhìn người khác câu thôi. Hà Kiếm đi ra bong tàu, hăng hái quát lớn, câu được nhiều cá thế này, thuyền trưởng vênh váo ra mặt. Mỗi người một chậu sắt to, đựng cơm, đựng thức ăn, ai nấy đều như quỷ đói đầu thai, cắm cúi gắp lia lịa. Câu cả ngày trời, mệt lả cả người, đói gần chết rồi còn gì. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa ăn xong chẳng buồn tắm rửa, về khoang ngả lưng là ngủ ngay tắp lự. Chưa đến 2 giây, cả khoang đã vang lên tiếng ngáy như sấm. Hà Kiếm không ngủ ngay mà lớn tiếng chỉ huy mọi người làm việc. Cá cháp đen hay cá đồ nâu gì cũng phải đóng gói cẩn thận rồi đưa vào kho lạnh. Xong xuôi hết, anh mới tranh thủ ăn nhanh bát cơm, lấp đầy bụng rồi lái tàu rời khỏi Tam Sa Loan. Hà Kiếm lái được hơn một tiếng thì ngáp ngắn ngáp dài, bèn giao tàu cho người khác rồi về khoang ngủ. Trong đêm tối, bốn chiếc thuyền câu hướng về điểm câu tiếp theo mà tiến tới. 10 giờ sáng, Đinh Tiểu Hương lái xe máy nhỏ, dừng trước cửa nhà Triệu Đại Hải. Nãi nãi, vừa đến nơi, cô đã gọi lớn, từ xa, cô thấy bà Trung Thúy Hoa đang xách ghế đầu ra ngồi ở hiên nhà, chỗ râm mát, mắt hướng về phía khu đất đang thi công kia. Ấy ra, Tiểu Hương, công việc ở sạp hàng bận rộn lắm, con không cần ngày nào cũng tới đây đâu. Mệt chết đi được. Bà Trung Thúy Hoa thấy Đinh Tiểu Hương chống tay lên đầu gối đứng dậy, liền nói. Có gì mà mệt chứ? Thuê người thì cũng yên tâm đấy, nhưng dù sao đây cũng là việc nhà mình. Phải có mình trông nom, để mắt đến thì mới được. Đinh Tiểu Hương cùng bà Trung Thúy Hoa đi đến chỗ khu đất đang được san phẳng. Chỉ trong vài ngày mà nơi này đã thay đổi nhiều. Chắc chỉ vài ngày nữa thôi là xong xuôi hết đấy. Thế bao giờ thì bắt đầu xây nhà hả bà? Bà Trung Thúy Hoa nhìn khu đất đã gần như bằng phẳng, cười tít cả mắt. Mấy ngày nay, cả làng đều biết nhà bà sắp xây nhà lớn, ai gặp cũng dăm ba câu chúc mừng, ghen tị ra mặt. Nãi nãi, bản thiết kế xong rồi, còn với Đại Hải bàn bạc qua, không có vấn đề gì lớn cả. Có một vài chỗ nhỏ cần phải xem xét lại xem nên sửa thế nào. Đợi Đại Hải đi biển về rồi mình sẽ bàn kỹ hơn, chốt lại rồi mới chọn ngày khởi công được ạ. Đinh Tiểu Hương biết bà Trung Thúy Hoa mong muốn xây nhà sớm, nhưng việc này không thể vội được, phải suy nghĩ cẩn thận mới được. Chuyện này phải nghĩ cho kỹ càng. Việc xây cất cứ để hai đứa con quyết định là được. Bà Trung Thúy Hoa gật đầu. Nãi nãi, sao mà được chứ ạ? Cuối cùng vẫn phải để nãi nãi quyết định mới xong chứ. Chỗ này dự định xây nhà, còn bên này thì làm tiểu hoa viên, trồng cây ăn quả hoặc trồng hoa gì đó. Vừa đẹp mắt, vừa là sau này em bé lớn lên còn có chỗ để mà cơi nới thêm. Đất nhà mình rộng mênh mông, muốn làm gì mà chẳng được. Đinh Tiểu Hương chỉ vào khu đất đã được san ủi, kể cho bà Trung Thúy Hoa nghe về những dự định tiếp theo. Đinh Tiểu Hương nán lại đến tận trưa, cô nấu cơm trưa, cùng bà Trung Thúy Hoa ăn xong. Cô không về thị trấn ngay mà ghé qua nhà Mã Hồng Ngọc, rồi đến nhà Hứa Đông Tuyết và La Lan. Đến hơn 3 giờ chiều, cô mới rời Lãng Đầu Thôn, về chợ cá giúp mẹ bán cá. La Lan tiễn Đinh Tiểu Hương xong, nghĩ ngợi một lát rồi ghé qua nhà Hứa Đông Tuyết, rủ nhau đến nhà Mã Hồng Ngọc. Tiểu Hương tuổi còn trẻ hơn mình nhiều, nhưng mà nói chuyện, làm việc khéo léo thật đấy. Đại Hải có mắt nhìn người ghê, tìm được một cô vợ đảm đang. La Lan kéo ghế ngồi xuống, mở đầu câu chuyện. Cái này còn phải nói sao? Đại Hải với Tiểu Hương sống có tình có nghĩa lắm, làm việc theo đúng cái lệ của dân trai mình. Hứa Đông Tuyết hiểu rõ. Ngày xưa, chủ thuyền dẫn người đi biển đánh cá, phải lo lắng, chăm sóc cho cả gia đình người ta, việc gì cũng phải giúp đỡ. Nhưng 10 năm trở lại đây, chẳng mấy ai làm được như vậy, toàn là trả tiền công rồi thôi. Nhà Đại Hải, nhất là bên bà Trung Thúy Hoa, mình phải năm qua lại thăm nom. Ông bà nội của Đại Hải, ông Triệu Thạch với bà Hoàng Kim Đào ấy, hai cụ tuổi cao rồi. Nhờ có Đại Hải mà cả ba nhà mình kiếm được bộn tiền. Tiếp theo còn phải theo Đại Hải làm ăn dài dài. Đàn ông đi biển, những việc ở nhà này mình phải để ý, giúp đỡ. Việc gì nhỏ nhặt thì mình tự quyết, còn việc gì khó quá thì cứ tìm Tiểu Hương, đừng ngại. Khách sáo qua lại thành ra xa cách. Mã Hồng Ngọc, Hứa Đông Tuyết và La Lan vừa nói chuyện, vừa bàn bạc những việc cần làm, mãi đến khi trời nhá nhem tối mới ai về nhà nấy. Đinh Tiểu Hương về đến thị trấn, ra chợ cá. Lúc này, chợ chiều đã bắt đầu nhộn nhịp, cô nhanh chóng cùng Tôn Lệ bày biển tôm cá cua ra sạp. Từ khoảng 4, 5 giờ chiều, chợ cá bắt đầu đông đúc. Khách khứa ra vào tấp nập, mua tôm mua cá. Đinh Tiểu Hương luôn miệng mời chào, bận rộn đến tận 7 giờ tối mới được nghỉ tay. Cô và Trương Lệ dọn dẹp sạp hàng, quét dọn sạch sẽ. Vừa ngồi xuống uống ngụm nước thì Dương Cầm đi tới. Sao cậu lại ra đây? Đinh Tiểu Hương ngạc nhiên, Dương Cầm đến đột ngột, chẳng báo trước gì cả. A Di. Dương Cầm chào Trương Lệ, rồi nói Đinh Ái Liên đang ở ngoài kia. Tối nay rảnh rỗi nên ra xem, dù mọi người đi ăn cơm. Các cháu đi nhanh lên đi. Giờ cũng 7 giờ rồi. Trương Lệ cười nói. Đinh Tiểu Hương, Dương Cầm và Đinh Ái Liên vốn là bạn thân từ nhỏ. Giờ đi ăn cơm cùng nhau, chắc chắn là có chuyện riêng muốn tâm sự rồi. Mẹ. Còn với Dương Cầm, Ái Liên đi ăn cơm, lát nữa con về. Đinh Tiểu Hương đặt cái bát đang cầm dở xuống, cùng Dương Cầm đi ra ngoài, tìm Đinh Ái Liên. Ba người họ tìm một quán ăn lớn gần chợ cá, gọi vài món rồi ngồi xuống ăn. Nha! Ái Liên! Cậu đây là bỏ bữa hay sao thế? Nhớ Thạch Trung Vi rồi hả? Dương Cầm nhìn Đinh Ái Liên ăn uống không yên, biết ngay là cô đang nghĩ đến Thạch Trung Vi. Không biết giờ này họ đến đâu rồi nhỉ? Câu được con cá nào chưa? 200.000 một cái lưỡi câu mà không câu được con cá nào thì làm thế nào đây? Đinh Ái Liên thở dài, nhíu mày. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm nhìn nhau, không nhịn được cười. Đinh Ái Liên đúng là đang tương tư Thạch Trung Vi thật rồi, mới nói ra những lời như vậy. Ái Liên, tớ thấy cậu đúng là phát điên vì muốn lấy chồng rồi đấy. Dương Cầm vừa nói vừa véo eo Đinh Ái Liên một cái. Đâu có chuyện đó, Chỉ là hơi lo lắng thôi. Đinh Ái Liên đỏ mặt, vội xua tay. Ái Liên, cậu phải suy nghĩ kỹ đấy. Trung Vi sau này sẽ phải đi biển liên tục, thời gian ở nhà không có nhiều đâu. Tính ra chắc không quá 3 tháng, còn lại là lênh đênh trên biển cả đấy. Cuộc sống như vậy, người đàn ông như vậy, có phải là những gì cậu mong muốn không? Đinh Tiểu Hương nghiêm mặt nhắc nhở cô em họ. Đàn ông làng chài, dù là Đại Hải hay Trung Vi, đặc biệt là Trung Vi, không thể nào ở nhà lâu được. Nếu muốn tìm một người cả ngày có thể nhìn thấy mặt thì chắc chắn không thể chọn Trung Vi. Chuyện này quan trọng cả đời, phải suy nghĩ thật kỹ càng. Tỷ, em biết ý tỷ. Chuyện này em sẽ cân nhắc kỹ càng, rồi quyết định. Trung Vi thì em thấy cũng được, nhưng mà bảo em lấy chồng ngay thì em thấy vẫn còn hơi sớm. Đừng chê Thạch Trung Vi không tốt, vấn đề cốt yếu là cái kiểu vừa nói kia. Thạch Trung Vi quanh năm suốt tháng lênh đênh trên biển, không biết tôi có chấp nhận được điều này không? Đinh Ái Liên có chút lo lắng về chuyện này, đây thực sự là một vấn đề lớn cần phải đối mặt, nhưng hiện tại cô vẫn chưa suy nghĩ kỹ càng. Chuyện này không cần vội, cứ suy nghĩ cho thấu đáo rồi hãy nói. Đây đâu phải chuyện một sớm một chiều. Đinh Tiểu Hương hiểu rằng chuyện này không thể quyết định trong thời gian ngắn được, cần thêm thời gian để suy nghĩ kỹ càng hơn. À phải rồi. Đinh Tiểu Hương, Lưu Lội Bèo U nói với tôi, ngày mai rảnh thì đến quán rượu Vận May tìm bố hắn bàn chuyện mua lại tòa nhà đó cùng khu vực xung quanh. Dương Cầm nhớ lại chuyện Lưu Lỗi đã nói với mình vào ban ngày. Đi thôi. Sáng mai tôi sẽ đi tìm Lưu Cương và Lưu Lỗi. Đinh Tiểu Hương khẽ gật đầu. Thực ra, cô đã nung nấu ý định này từ trước khi Triệu Đại Hải ra khơi rồi. Mấy ngày nay, Lưu Cương liên tục bàn bạc với những người khác về quán rượu, khu đất trống xung quanh và mấy căn phòng phía trên. Đến giờ xem ra, chắc là đã bàn được đến 7-8 phần rồi. Tỷ à, chuyện này có hơi rắc rối nhỉ? Đinh Ái Liên nhìn Dương Cầm, Tiểu Hương. Sao tôi cứ thấy chuyện này có gì đó phiền phức ấy nhỉ? Rốt cuộc hai cậu định thế nào với Triệu Đại Hải? Nụ cười vừa thoáng nở trên mặt Dương Cầm liền tắt ngấm. Lưu Lỗi và Lưu Cương muốn thâu tóm quán rượu và khu đất trống xung quanh, nhưng tiền trong tay lại không đủ. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương thì muốn hợp tác, cùng nhau mua lại quán rượu, tòa nhà đó và khu đất trống xung quanh. Dù là hợp tác theo kiểu gì, cũng cần phải bàn bạc chuyện chia chác với mọi người. Một bên rất có thể sẽ gả cho Lưu Lỗi, một bên khác là tỉ muội Đinh Tiểu Hương từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, tình cảm vô cùng tốt. Dương Cầm bị kẹp ở giữa, thật sự có chút khó xử. Hả? Ủa? Chẳng lẽ chỉ vì chuyện cậu và Lưu Lỗi mà tôi với Triệu Đại Hải phải từ bỏ cơ hội hợp tác này sao? Cậu nghĩ nhiều vậy làm gì? Một đằng cậu mới chỉ là rất có thể gả cho thằng béo Lưu Lỗi thôi, cho dù thế thì sao chứ? Một đằng khác, của nhà ai nấy sót, vụ này tôi với Triệu Đại Hải nhúng tay vào, chắc chắn kiếm được tiền, sao lại phải từ bỏ cơ hội như vậy? Đinh Tiểu Hương biết Dương Cầm lo lắng chuyện bàn bạc chia chắc khi hợp tác sẽ làm tổn thương tình cảm, bị kẹp ở giữa rất khó xử. Dương Cầm, làm ăn thì chắc chắn ai cũng phải vì lợi ích của mình. Cứ nói rõ ra là được, hầu hết các vụ làm ăn đều là hợp tác với người quen cả. Đâu thể lo sợ mất lòng mà không hợp tác. Hơn nữa, với mối quan hệ của chúng ta, không chỉ hiện tại mà sau này còn có nhiều cơ hội hợp tác khác nữa. Đinh Tiểu Hương nhìn Dương Cầm. Bản chất của làm ăn là phải hợp tác với người quen. Nếu cứ lo lắng làm ăn sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ thì tốt nhất đừng làm gì cả. Đây là lần đầu tiên mọi người hợp tác, nhưng chắc chắn không phải là lần cuối cùng. Chuyến này, cô và Triệu Đại Hải hợp tác trực tiếp với Lưu Cương, nhưng trong mấy chục năm tới, cô, Dương Cầm và Đinh Ái Liên cũng có thể hợp tác, thậm chí là hợp tác rất nhiều lần. Dương Cầm, cậu lo lắng chuyện đó cũng có khả năng xảy ra, nhưng thực tế xác suất cực kỳ thấp. Một là, dù là tôi hay Lưu Cương, Lưu Lỗi đều hiểu rất rõ, muốn tránh những chuyện này khi làm ăn thì phải bàn bạc kỹ càng các điều kiện hợp tác, phân chia lợi ích cho mọi người. Bàn bạc kỹ càng, thỏa thuận xong thì làm. Hai là, dù là tôi với Triệu Đại Hải hay Lưu Cương, Lưu Lỗi, cũng không thiếu chút tiền đó. Hay nói đúng hơn, lợi ích của mọi người không chỉ tập trung vào việc mua tòa nhà này hay mảnh đất này, mà còn có những hợp tác khác nữa. Muốn chiếu cố tốt lợi ích của mọi người, muốn cân bằng lợi ích của mọi người, không gian còn rộng lắm. Đinh Tiểu Hương nghe bố mình, Đinh Trọng Sơn, kể rằng Lưu Cương và Lưu Lỗi có một bộ phòng ở trên khu đất trống, cô cảm thấy toàn bộ sự việc trở nên phức tạp hơn rất nhiều, thậm chí chỉ muốn vay tiền chứ không muốn hợp tác. Nhưng lời giải thích của Đinh Trọng Sơn rất có lý, dù tình hình phức tạp đến đâu cũng có thể hợp tác được, chỉ cần thỏa thuận xong là được. Dương Cầm, Tiểu Hương thì nói cũng đúng đấy. Ở cái chốn thị trấn thôn quê này, mọi người về cơ bản đều quen biết nhau, hoặc ít nhiều cũng có đủ loại quan hệ. Nếu cứ sợ ảnh hưởng đến mối quan hệ mà không mở lời thì tất cả mọi người đừng hòng làm ăn gì. Cho dù lần này Tiểu Hương tỷ không hợp tác với Lưu Cương, Lưu Lỗi, thì sau này cậu gả cho Lưu Lỗi rồi, cơ hội hợp tác sẽ càng nhiều và lớn hơn. Đinh Ái Liên nhìn Dương Cầm đang cau mày, cô thấy Đinh Tiểu Hương nói rất đúng. Thôi được, chuyện này các cậu cứ xem xét xử lý đi. Dương Cầm hiểu rõ trong lòng, quả thực là như vậy. Đinh Tiểu Hương không tiếp tục nói về chuyện này nữa, Dương Cầm vẫn còn lo lắng, nhưng dù sao lo lắng vẫn chỉ là lo lắng, cô và Triệu Đại Hải sẽ không bỏ lỡ cơ hội hợp tác với Lưu Cương và Lưu Lỗi lần này. Đây là một chuyện có lợi cho cả cô và Triệu Đại Hải, đồng thời cũng có lợi cho Lưu Cương và Lưu Lỗi. Đinh Tiểu Hương, Dương Cầm và Đinh Ái Liên ăn cơm xong lại hàn huyên một hồi rồi cùng nhau về Đại Thạch thôn, đến đầu thôn thì mỗi người về nhà. Đinh Tiểu Hương bước vào nhà, thấy mẹ cô, Trương Lệ, đang ngồi trên ghế sofa xem TV. Nhìn đồng hồ treo trên tường, cô biết mẹ cố ý chờ mình. Mẹ, ngày mai con sẽ cùng Lưu Cương, Lưu Lỗi bàn chuyện trong trấn. Nếu không có vấn đề gì quá lớn thì coi như con với Triệu Đại Hải lấy thêm ít tiền ra cũng được. Đinh Tiểu Hương rót một cốc nước, uống một ngụm rồi ngồi xuống ghế sofa trước mặt Trương Lệ. Đi đi, chuyện này con cứ bàn với Lưu Cương, Lưu Lỗi. Thấy nếu được thì tự mình quyết định luôn, còn nếu cảm thấy không chắc chắn thì đừng vội đồng ý, về nhà chúng ta sẽ cùng nhau bàn bạc. Trương Lệ do dự một chút, nhưng không hề nói sẽ đi cùng con để bàn chuyện này. Đây là chuyện của Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải, mấu chốt là để Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải thành gia lập nghiệp, những chuyện như vậy phải tự mình quyết định, phải độc lập xử lý. Đinh Tiểu Hương hàn huyên với Trương Lệ một lát rồi trở về phòng đi ngủ. Hả? Chẳng lẽ anh không yên tâm chuyện ngày mai Đinh Tiểu Hương phải giao dịch với lão cáo giả Lưu Cương kia sao? Đinh Trọng Sơn nhìn Trương Lệ bước vào phòng, mặt mày căng thẳng, chẳng có chút ý cười nào. Anh nhớ lại lúc đi ngang qua đại sảnh, đã nghe được Tiểu Hương và Trương Lệ bàn về chuyện ngày mai sẽ cùng cha con Lưu Cương, Lưu Lỗi bàn chuyện quán rượu và khu đất trống. Hai, sao có thể không lo cho được? Trương Lệ thở dài, Tiểu Hương thì thông minh thật, lại theo chúng ta làm ăn từ nhỏ, nhưng dù sao tuổi còn trẻ, kinh nghiệm chưa đủ. Lưu Cương lại là người từng trải như chúng ta, lọc lõi lắm. Tôi cũng định bụng đi theo xem sao, nhưng nghĩ lại, không thể cái gì mình cũng nhúng tay vào được, phải để con bé tự học cách quyết định chứ. Tôi nói là thế, nhưng trong lòng vẫn lo lắm. Trương Lệ thở dài thườn thượt, biết là phải để Tiểu Hương tự quyết, nhưng trong lòng vẫn không khỏi bồn chồn. Đinh Trọng Sơn thấy Trương Lệ cho mày lo lắng, liền bật cười. Vấn đề này thực ra chẳng đáng lo. Thứ nhất, Đinh Tiểu Hương tuy còn trẻ nhưng vô cùng thông minh, chắc chắn tính toán đâu ra đấy. Thứ hai, Lưu Cương và Lưu Lỗi đều là những người khôn ngoan, nhất là Lưu Cương, hắn biết rõ chuyến hợp tác này quan trọng đến mức nào, không đời nào dám giở trò chiếm tiện nghi. Trương Lệ này, Đinh Trọng Sơn lên tiếng. Em đúng là, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, hoặc là nói, quan tâm quá hóa loạn, đấy. Mấy con cá mà Triệu Đại Hải câu được quan trọng với vận may quán rượu của Lưu Cương, Lưu Lỗi đến mức nào, lẽ nào em không rõ sao? Lưu Cương chắc chắn muốn kiếm đủ lợi nhuận, nhưng chỉ là phần lợi nhuận mà hắn đáng được hưởng thôi. Hơn một chút hắn cũng chẳng dám lấy đâu, dù Tiểu Hương có đưa tận tay. Đinh Trọng Sơn nhắc nhở. Hai, sao tôi lại quên mất chuyện này cơ chứ? Trương Lệ ngớ người, chợt bừng tỉnh. Lưu Cương mong muốn đạt được nhiều lợi ích hơn trong hợp tác là điều chắc chắn, bất cứ người làm ăn nào cũng vậy thôi. Nhưng vì mối quan hệ với Triệu Đại Hải, Lưu Cương sẽ không đời nào dám tơ hào đến những lợi ích không thuộc về mình trong vụ này. Hai, sao tôi lại không để ý đến chuyện này sớm hơn nhỉ? Trương Lệ trách móc, Đinh Trọng Sơn, sao anh không nói sớm cho tôi biết, để tôi phải lo lắng lâu như vậy? Trương Lệ liếc xéo Đinh Trọng Sơn. Đinh Trọng Sơn tát nhẹ vào miệng mình, chẳng biết nói gì hơn. Trương Lệ đang không muốn nghe đạo lý, im lặng là thượng sách. 9 giờ sáng hôm sau, Đinh Tiểu Hương lái chiếc xe máy nhỏ của mình dừng trước vận may quán rượu. Ngẩng đầu lên, cô thấy Lưu Lỗi từ bên trong chạy vội ra. Tiểu Hương chị dâu, đến sớm thế, chị ăn sáng chưa, trong bếp có chuẩn bị điểm tâm rồi, hay mình vào ăn chút gì nhé? Lưu Lỗi nói một tràng không ngớt. Đinh Tiểu Hương cười xua tay, cô đã ăn sáng rồi. Tiểu Hương tỷ, Lưu Lỗi nói tiếp, hay là mình đi xem khu đất trống phía sau quán rượu đi. Lưu Lỗi chỉ tay về phía sau tòa nhà vận may quán rượu. Đinh Tiểu Hương gật đầu, mấy ngày nay cô đã tự mình xem qua, nhưng diện tích chính xác của toàn bộ khu đất, bao gồm những vị trí nào, thì chỉ có Lưu Cương và Lưu Lỗi mới nắm rõ. Lưu Lỗi dẫn Đinh Tiểu Hương đi về phía sau tòa nhà vận may quán rượu. Mất gần một tiếng đồng hồ họ mới đi hết một vòng khu đất, xác định vị trí cụ thể và tình hình của mấy tòa nhà trên đất. Tiểu Hương tỷ, Lưu Lỗi nói, diện tích chính xác thì hiện tại vẫn chưa có số liệu cụ thể, nhưng ước chừng khoảng 8.000 mét vuông. Vị trí thì không chê vào đâu được. Về cơ bản là đã bàn bạc xong xuôi với những người sở hữu mảnh đất này, bao gồm cả chủ nhân của những căn nhà trên đất. Đêm qua bọn em tính toán sơ bộ, chúng ta sẽ phải đầu tư khoảng 5 triệu đến 5 triệu rưỡi tệ. Tiểu Hương chị dâu, Lưu Lỗi tiếp lời. Nhà em làm ăn, có sẵn tòa nhà này thì quan trọng hơn, hoặc nói là hữu dụng hơn. Đỡ phải đầu tư xây nhà nữa, ý của cha em là nếu chị và anh Đại Hải không quá mặn mà với tòa nhà này thì cứ để lại cho nhà em. Còn chị và anh Đại Hải muốn bao nhiêu thì cứ lấy bấy nhiêu. Lưu Lỗi và Đinh Tiểu Hương trở lại trước cửa chính của quán rượu. Đinh Tiểu Hương nhìn Lưu Lỗi, biết rằng lần này chỉ có cô và Lưu Lỗi bàn bạc, Lưu Cương sẽ không ra mặt. Được thôi, Tiểu Hương lên tiếng, về khu đất trống, tôi và Đại Hải đúng là muốn lấy thêm một chút. Chờ sau này có nhiều tiền hơn, chúng tôi sẽ xây nhà, xây cao ốc. Đinh Tiểu Hương không khách khí, cô và Đại Hải đúng là muốn nhiều đất trống hơn. Lưu Lỗi này, Đinh Tiểu Hương nói tiếp, chuyện lần này là Lưu Thúc đứng ra thương lượng, một phần là vì nhà các cậu có một ngôi nhà trên khu đất trống đó. Ý của tôi và Triệu Đại Hải là lấy khu nhà xưởng đó làm ranh giới. Bao gồm cả tòa cao ốc quán rượu sẽ thuộc về các cậu. còn lại đất trống sẽ thuộc về chúng tôi. Cuối cùng thì giá cả thế nào, tôi và Triệu Đại Hải sẽ trả 2/3. Đinh Tiểu Hương đã suy nghĩ kỹ mọi chuyện, không do dự nhiều, lập tức đưa ra mức giá của mình. Ok, vậy quyết định như thế đi. Lưu Lỗi gật đầu đồng ý. Đinh Tiểu Hương nói rất rõ ràng, cân nhắc đến chuyện nhà Lưu Lỗi có ngôi nhà trên khu đất trống, đồng thời cũng xét đến việc đây là do cha anh đứng ra thương lượng. Nhà xưởng của Lưu Lỗi nằm ngay vị trí gần giữa khu đất trống, chia cả khu đất, bao gồm cả mặt bằng quán rượu thành hai phần. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương trả 2/3 số tiền, đối với nhà Lưu Lỗi mà nói là vô cùng công bằng. Đinh Tiểu Hương và Lưu Lỗi thỏa thuận xong xuôi, cô lái xe máy rời khỏi Vận May quán rượu, trở về chợ cá. Lưu Lỗi nhìn theo bóng Tiểu Hương khuất dần, rồi quay người nhanh chóng trở lại Vận May quán rượu, lên thẳng lầu 2, vào phòng làm việc của Lưu Cương. Cha, mọi chuyện diễn ra y như cha nói. Lưu Lỗi kể lại chi tiết toàn bộ cuộc trò chuyện vừa rồi. Ừm, ai cũng hiểu rõ cả thôi. Lưu Cương nhẹ gật đầu, vấn đề này cả ông và Đinh Tiểu Hương đều nhìn rất rõ. Tất cả đều thực lòng muốn hợp tác, không ai muốn chiếm lợi của đối phương, nên mới nhanh chóng đạt được thỏa thuận như vậy. Cha, Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương mua lại khu đất này, chẳng lẽ lại thật sự xây một tòa cao ốc lên sao? Lưu Lỗi tò mò hỏi. Chẳng phải chuyện đó rất bình thường sao? Đại Hải kiếm được rất nhiều tiền, mà số tiền đó cứ để trong ngân hàng thì có ích gì chứ? Đinh Tiểu Hương lại là một cao thủ làm ăn, chắc chắn không đời nào bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Nếu không thì Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải đã không bỏ ra nhiều tiền như thế để mua mảnh đất này. Chắc chắn là muốn xây dựng cửa hàng làm chủ. Một vị trí tốt như vậy mà không dùng để làm ăn thì thật là quá lãng phí. Lưu Cương không cần suy nghĩ cũng biết Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương nhất định sẽ xây một tòa cao ốc, đặc biệt là nhất định sẽ xây rất nhiều cửa hàng. Ừm, anh Đại Hải có lẽ không quá để ý đến chuyện này, nhưng Tiểu Hương chị dâu chắc chắn sẽ làm như vậy. À phải rồi, cha. Vậy là tất cả mọi chuyện đều đã thỏa thuận xong rồi đúng không? Khi nào thì mình có thể mua lại được ạ? Lưu Lỗi có vẻ sốt ruột. Hả? Chẳng phải đã bảo là thỏa thuận xong rồi sao? Chờ đến chiều mai, nếu Đinh Tiểu Hương không tìm đến chúng ta, không có ý tưởng hay chú ý gì khác thì mọi chuyện sẽ được quyết định. Lưu Cương bật cười, quán rượu này là một tòa cao ốc, phía sau bao quát một khoảng đất trống lớn. Mấy tòa nhà trên khu đất trống đó, giá cả đều đã được thỏa thuận xong xuôi. Hôm nay, việc bàn bạc với Đinh Tiểu Hương diễn ra vô cùng thuận lợi, ngày mai là có thể chính thức mua lại. Hả? Lưu Lỗi ngạc nhiên hỏi. Đã thỏa thuận xong cả rồi, lẽ nào không phải nên ra tay ngay để tránh đêm dài lắm mộng sao? Vậy tại sao phải đợi đến xế chiều ngày mai? Lưu Lỗi có chút khó hiểu, không biết vì sao lại phải chờ đến tận chiều mai. Lưu Cương giải thích, nếu chỉ có một mình anh ta thì thỏa thuận xong là có thể mua ngay, nhưng vì đã hợp tác với Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải, nên cần phải chậm lại một chút, xem tối nay Đinh Tiểu Hương về nhà bàn bạc với người nhà có thay đổi ý định hay nảy ra ý tưởng gì khác không. Lưu Lỗi này, Lưu Cương nói tiếp. Việc hợp tác giữa con và Đinh Tiểu Hương, Triệu Đại Hải, thậm chí cả Thạch Trung Vi, không chỉ là một hai lần, mà sẽ còn rất nhiều lần nữa. Dù hình thức hợp tác là gì, con cũng nên cho đối phương một chút thời gian, xem họ có ý tưởng mới nào hay có bỏ sót điều gì không. Dục tốc bất đạt mà. Làm ăn với người quen càng phải chú ý điều này. Một điều vô cùng quan trọng khác nữa là bất kỳ hợp tác nào cũng phải bàn bạc rõ ràng lợi ích của cả hai bên, tuyệt đối không được mơ hồ dù chỉ một chút, để tránh tranh chấp về sau. Tuyệt đối không được vì kiếm chút tiền mà làm hỏng mối quan hệ. Lưu Cương Ân cần nhắc nhở Lưu Lỗi, điều quan trọng nhất khi làm ăn với người quen là mọi người phải thỏa thuận, bàn bạc rõ ràng việc phân chia lợi ích, và cho các bên đủ thời gian để cân nhắc thêm, xem có ý tưởng nào mới không, hay có hối hận gì không. Lưu Lỗi tỏ vẻ suy tư. Ra là vậy, anh thầm nghĩ, cha mình đã thỏa thuận xong giá cả rồi, nhưng chưa vội ra tay, không phải vì lo lắng đêm dài lắm mộng, mà là muốn cho Đinh Tiểu Hương đủ thời gian để suy nghĩ kỹ hơn về việc hợp tác này. Lưu Lỗi hiểu rõ rằng trong mấy chục năm tới, mình và Triệu Đại Hải, Thạch Trung Vi sẽ không chỉ hợp tác một lần, mà còn rất nhiều lần nữa. Vì vậy, việc duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa mọi người là vô cùng quan trọng. Cha, Lưu Lỗi nói. Con hiểu ý của cha rồi. Nói trắng ra là, thân huynh đệ cũng phải sòng phẳng, hợp tác thì vẫn phải hợp tác, nhưng phải bàn bạc rõ ràng, thỏa thuận lợi ích của tất cả mọi người. Lưu Lỗi gật đầu mạnh mẽ. Ừ, không sai. Thân huynh đệ cũng phải sòng phẳng, điểm này vô cùng quan trọng. Chỉ cần làm tốt điều này, thì dù là hợp tác gì cũng có thể duy trì lâu dài, không làm tổn hại tình cảm. Lưu Cương đứng dậy, tiến đến bên cửa sổ rồi đẩy ra. Một làn không khí trong lành từ biển thổi vào, mang theo mùi vị đặc trưng. Không biết Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa đang ở đâu ngoài khơi nhỉ? Lưu Cương tự hỏi. Họ đã câu được nhiều cá chưa? Lưu Lỗi bước đến bên cạnh Lưu Cương. À, cha. Cha đang nghĩ xem anh Đại Hải và anh Kiệt Hoa có câu được cá không, đặc biệt là câu được nhiều cá không đúng không ạ? Chắc chắn là câu được cá rồi. Hơn nữa còn rất nhiều là đằng khác. Lưu Lỗi tin tưởng. Hai, thật lòng mà nói, cha ước gì Triệu Đại Hải không đi biển sâu, mà chỉ đi câu cá ở vùng biển gần bờ thôi. Lưu Cương lắc đầu. Triệu Đại Hải đi biển sâu thì chắc chắn sẽ câu được rất nhiều cá, nhưng chuyến đi kéo dài cả tháng trời, mà tiểu lầu của anh ta lại nổi tiếng với món hải sản địa phương. Không biết chuyến đi biển sâu của Triệu Đại Hải có ảnh hưởng gì đến việc đấu giá cá của tiểu lầu mình không nữa, anh ta thầm nghĩ. Thật khó mà nói trước được. Lưu Lỗi bật cười, anh biết rõ cha mình đang nghĩ gì, và Triệu Đại Hải cũng vậy. Nhưng chuyện này đâu ai nói trước được, Triệu Đại Hải sẽ tự mình quyết định. Cha lo lắng chuyện đó cũng vô ích thôi. Chuyến hợp tác này của anh Đại Hải và anh Thạch Kiệt Hoa có 4 chiếc thuyền đi biển sâu, tổng cộng là 98 cần câu. 200.000 một cần, vị chi là gần 20 triệu tiền cần câu. Anh Đại Hải chắc chắn là được chia nhiều nhất rồi, dù thế nào thì anh ấy cũng kiếm được hơn chục triệu, quá là ngon ăn đi. Ai mà không muốn làm cơ chứ? Lưu Lỗi ngưỡng mộ nói, Triệu Đại Hải đi biển gần bờ thì cũng có thể câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền, nhưng để kiếm được cả chục triệu mỗi tháng thì không dễ chút nào. Ừ, Triệu Đại Hải thật không có lý do gì để từ chối một cơ hội như vậy. May mắn là Triệu Đại Hải không phải lúc nào cũng đi biển sâu, nếu không thì chúng ta cũng khó khăn thật. Mà anh ta còn vừa mới mua cano lớn hơn, có thể đi xa hơn, chắc chắn sẽ rủ thêm Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cùng đi câu cá, và câu được càng nhiều cá hơn nữa. Chắc sẽ không ảnh hưởng đến việc làm ăn của chúng ta đâu. Cá mú lớn dạo này cũng nhiều hơn trước kia mà. Lúc đầu, Lưu Cương cũng lo lắng việc Triệu Đại Hải đi biển sâu sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung cá mú và các loại cá quý khác cho tiểu lầu của mình. Nhưng mấy ngày trước, Triệu Đại Hải lái chiếc thuyền mới mua đi một chuyến biển gần bờ, câu được hơn 4.000 cân cá các loại, lúc đó anh ta mới hiểu rằng quán rượu sẽ không bị ảnh hưởng, thậm chí còn có nhiều cá hơn. Ừ, cano mới của anh Đại Hải lớn hơn, có thể ở lại ngoài khơi qua đêm. Cha này, lần trước cha không phải nói, anh Đại Hải rất có thể sẽ rủ thêm Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cùng đi câu cá sao? Chắc chắn là câu được nhiều cá hơn nữa. Cá mú thì có thể nuôi sống được, còn những loại khác, chỉ cần chúng ta chuẩn bị kỹ càng, thì dù tiểu lầu của chúng ta chỉ bán cá địa phương, cũng khó mà bị ảnh hưởng được. Lưu Lỗi nhớ rất rõ, sau khi Triệu Đại Hải mua cano lớn, chuyến đầu tiên ra khơi anh ta đã câu được hơn 4.000 cân cá. Lưu Cương quay trở lại ghế sofa ngồi xuống, suy nghĩ rồi nói với Lưu Lỗi rằng trưa mai có thể gọi điện cho Đinh Tiểu Hương, để ký hợp đồng mua lại quán rượu và khu đất trống xung quanh. Lưu Lỗi gật đầu đồng ý, nếu đến trưa mai Đinh Tiểu Hương không liên lạc, có nghĩa là cô ta không có ý kiến gì về những điều kiện đã thỏa thuận. Anh sẽ gọi điện cho Đinh Tiểu Hương, và đến tối sẽ chính thức mua lại quán rượu và khu đất trống đó. Đại Thạch Thôn, Đinh Trọng Sơn, Trương Lệ và Đinh Tiểu Hương vừa ăn cơm xong, đang ngồi trên ghế salon uống trà, trò chuyện phiếm. Đinh Tiểu Hương kể cho ba Đinh Trọng Sơn và mẹ Trương Lệ nghe về việc cô và Lưu Lỗi đã thỏa thuận xong các điều kiện hợp tác trong ngày hôm nay. Đinh Trọng Sơn và Trương Lệ đều gật đầu. Việc Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương chỉ nắm giữ 2/3 số tiền mà lại có được một nửa diện tích đất, nghe có vẻ chịu thiệt, nhưng thực tế lại không hề. Thứ nhất, Lưu Cương có một ngôi nhà trên mảnh đất này. Thứ hai, và quan trọng hơn, là nếu không có Lưu Cương thì thương vụ này không thể thành công. Việc bỏ thêm tiền là điều hoàn toàn bình thường. Đinh Trọng Sơn nhận định Lưu Cương chắc chắn đã thỏa thuận xong xuôi và có thể hoàn tất thủ tục vào ngày mai. Tiểu Hương này, sau khi có được mảnh đất đó, con và Triệu Đại Hải đã có kế hoạch gì chưa? Trương Lệ nóng lòng hỏi Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải về kế hoạch của họ. Mẹ à, Triệu Đại Hải còn đang đi biển, chưa biết chừng có lấy được đất hay không nữa. Với lại, dù có lấy được thật, cũng phải suy nghĩ thật kỹ xem nên có kế hoạch gì, làm sao có thể quyết định nhanh như vậy được chứ? Đinh Tiểu Hương cười, tâm trạng vô cùng tốt, mảnh đất trống trong trấn này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với cô và Triệu Đại Hải. Hừ, chuyện này còn cần cân nhắc gì nữa? Đương nhiên là phải xây cửa hàng rồi. Làm việc khác chẳng phải là phí hoài vị trí tốt như vậy sao? Trương Lệ vừa nói vừa nhìn Đinh Tiểu Hương từ trên xuống dưới. Mẹ không phải là muốn góp vốn đấy chứ? Đinh Tiểu Hương lập tức trợn to mắt, cảnh giác nhìn Trương Lệ. Biết con gái không ai bằng mẹ, cô hiểu rõ mẹ Trương Lệ đang có ý đồ gì trong đầu. Hả? Thì sao chứ? Không được à? Chẳng phải là không trả tiền đâu. Trương Lệ thực sự có ý định như vậy, vị trí của mảnh đất trống này quá tốt. Đinh Tiểu Hương không cần suy nghĩ liền lắc đầu. Nha, mảnh đất này không nhỏ đâu, xây lên chắc chắn không chỉ 1-2 tầng, nhất định phải 7-8 tầng, thậm chí cao hơn một chút mới có lời. Triệu Đại Hải đúng là kiếm được tiền, nhưng dù sao đi nữa, một mình làm chuyện này thì phải chịu rất nhiều rủi ro. Nếu cùng người khác hợp tác, rủi ro sẽ giảm đi rất nhiều. Nước không chảy ruộng ngoài, còn đã định tìm người khác hợp tác, vậy thì dứt khoát tìm mẹ con hợp tác, có phải hơn không? Trương Lệ không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Mẹ, ai nói con và Triệu Đại Hải muốn hợp tác xây nhà với người khác? Con và Triệu Đại Hải còn chưa quyết định sẽ làm gì với mảnh đất trống này mà. Dù có quyết định xây cửa hàng đi nữa, thì bọn con cũng tự bỏ tiền ra là được, không có ý định hợp tác với ai cả. Chuyến đi biển sâu một tháng của Triệu Đại Hải có thể kiếm hơn 1.000 vạn, dù xây cái gì cũng đủ cả, cần gì phải hợp tác với người khác chứ. Đinh Tiểu Hương không hề nhượng bộ, cô và Triệu Đại Hải một khi kết hôn sẽ có gia đình riêng, dù chuyện gì cũng phải cân nhắc lợi ích cho gia đình nhỏ của mình. Mặt mũi của ba mẹ và các anh trai đều không quan trọng bằng. Mẹ à, thời gian không còn sớm. Hôm nay con mệt cả ngày rồi, con phải đi ngủ đây. Ngày mai còn phải dậy sớm đi bán cá với mẹ nữa. Đinh Tiểu Hương thấy Trương Lệ còn muốn thuyết phục mình, lập tức đứng lên, nói một câu rồi quay người đi vào phòng mình, đóng sầm cửa lại. Đinh Trọng Sơn chậm rãi uống trà, nãy giờ vẫn luôn im lặng. Thấy tình hình như vậy, ông liền bật cười. Cười cái gì đấy? Xem con gái cưng của ông kia, còn chưa gả đi mà đã bênh người ngoài rồi, chẳng biết đường bênh nhà mình gì cả. Trương Lệ có chút bực bội, Đinh Tiểu Hương từ chối không hề úp mở, quay đầu nhìn thấy nụ cười trên mặt Đinh Trọng Sơn, bà càng thêm phiền muộn. Ha, con gái do bà sinh ra, do bà nuôi lớn, tính cách thế nào bà còn không biết sao? Từ nhỏ nó đã danh ma quỷ quái rồi, bà muốn chiếm tiện nghi của nó à, chuyện đó không thể nào đâu. Triệu Đại Hải có tiền, Đinh Tiểu Hương làm sao chịu để bà trà trộn vào chứ? Đinh Trọng Sơn không cần nghĩ cũng biết ý định này của Trương Lệ chắc chắn không thành công. Cái con bé chết tiệt kia. Thế này thì tiện cho Triệu Đại Hải quá. Cửa hàng mà dựng lên, dù chúng ta muốn thuê cũng phải trả tiền. Đinh Tiểu Hương không chịu bán đi đâu. Trương Lệ lắc đầu, mảnh đất trống mà Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương có được nằm ngay trung tâm thị trấn. Cửa hàng xây lên vô cùng quý giá, chính là con gà mái đẻ trứng vàng sau này. Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải chắc chắn chỉ cho thuê chứ không bán. Bán cửa hàng đi thì đúng là đồ ngốc. Đinh Trọng Sơn không cần nghĩ cũng biết Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương sẽ làm như vậy. Đinh Trọng Sơn, có chỗ tốt như vậy, sao ông không sớm tìm Lưu Cương? Mấy trăm vạn chúng ta cũng không phải là không bỏ ra nổi đâu. Trương Lệ trách móc Đinh Trọng Sơn, tiếc rèn sắt không thành thép. Ôi, bà tưởng tôi không muốn tìm Lưu Cương để bàn chuyện hợp tác à? Hoặc bà cho rằng chỉ có chúng ta mới có ý nghĩ đó thôi sao? Trước kia chẳng phải đã nói rồi sao? Không ít người nhắm đến mảnh đất này, nhưng không phải ai cũng có thể có được nó đâu. Chuyện này gần như chỉ có Lưu Cương mới có bản lĩnh đàm phán thành công. Người khác không có bản lĩnh đó. Bỏ ra mấy trăm vạn đối với chúng ta mà nói không phải việc khó, đối với rất nhiều người cũng không phải việc khó, nhưng dù chúng ta hay ai đi tìm Lưu Cương thì cũng không dễ làm. Lưu Cương nể mặt Triệu Đại Hải mới bằng lòng hợp tác như vậy, nếu không thì thà không mua lại quán rượu hoặc không mua lại đất xung quanh. Đinh Trọng Sơn cười khổ. Ôi, đây quả thật là chuyện không có cách nào khác. Ai bảo thằng nhóc Triệu Đại Hải kia câu được nhiều cá như vậy, quan trọng đối với vận may của quán rượu Lưu Cương chứ. Trương Lệ có chút bực bội, lại có chút bất đắc dĩ. Những người khác, bao gồm cả Đinh Trọng Sơn, không phải không bỏ ra nổi tiền, mà là số tiền đó không lọt vào mắt Lưu Cương. Lưu Cương coi trọng việc Triệu Đại Hải câu được số cá đó, còn có quan hệ giữa Triệu Đại Hải và Lưu Lỗi trong mấy chục năm tới. Ha, nói đi nói lại thì đây cũng là con gái của mình, là con rể của mình. Có chuyện gì mà chúng ta lại không chiếm được nhiều tiện nghi hơn người khác chứ? Đinh Trọng Sơn đặt chén trà xuống rồi đứng lên đi về phía phòng ngủ. Hừ, làm thế này thì được sao? Trộn lẫn vào thì cửa hàng đều là của mình. Không tham gia vào thì muốn thuê cửa hàng cũng phải mỗi năm trả tiền, thậm chí mỗi năm còn bị tăng tiền thuê nữa. Trương Lệ nhìn cánh cửa phòng của Đinh Tiểu Hương đang đóng chặt, không còn cách nào khác. Giữa trưa, Đinh Tiểu Hương nhận được điện thoại của Lưu Lỗi, báo là khoảng 3 giờ chiều sẽ cùng những người kia ký hiệp nghị và thanh toán tiền. Đinh Tiểu Hương có chút kinh ngạc, bà Đinh Trọng Sơn của cô phán đoán vô cùng chuẩn xác, Lưu Cương thật sự đã thỏa thuận xong toàn bộ chuyện. Bất quá nghĩ lại thì cũng không có gì kỳ quái, nếu không có chút bản lĩnh này thì việc làm ăn của nhà cô không thể phát triển lớn như vậy được. 3 giờ chiều, Đinh Tiểu Hương đến quán rượu, vận may Lưu Cương đúng hẹn. Mọi việc đã được chuẩn bị chu đáo, cô cẩn thận xem lại hiệp nghị, xác nhận không có vấn đề gì, liền ký tên. Ngay sau đó, một nhóm người đến ngân hàng để chuyển khoản. 6 giờ chiều, màn đêm buông xuống. Đinh Tiểu Hương, Lưu Lỗi và Lưu Cương đứng ở khu đất trống phía sau quán rượu. Lưu thúc, cô cất tiếng. Cuối cùng cũng xong, Lưu Cương đáp, giọng đầy phấn khích. Chuyện này đúng là nhờ có chú, nếu không, dù có tiền trong tay, chúng cháu cũng khó mà có được mảnh đất này. Đinh Tiểu Hương hiểu rõ, với năng lực của cô, Triệu Đại Hải và cả bố cô là Đinh Trọng Sơn, dù có tiền cũng chưa chắc mua được. Người ta thường nói, chỉ cần đủ tiền là giải quyết được vấn đề, điều này đúng, nhưng nếu phải trả quá nhiều thì lại không đáng. Chẳng ai dại gì làm vậy. Lưu Cương đã thương lượng được mức giá 542 vạn. Mức giá này quá hời, đây chính là bản lĩnh của Lưu Cương. Còn cô, Triệu Đại Hải và cả bố cô đã bàn bạc rất nhiều lần mà không được. Ha ha ha, Lưu Cương cười lớn. Mất gần 5 năm trời bàn tới bàn lui, cuối cùng cũng xong. Tốn bao nhiêu công sức? Lưu Cương vô cùng cao hứng. Để có được mảnh đất này không hề dễ, đặc biệt là với một mức giá hợp lý. Dù sao đi nữa, hôm nay coi như đã hoàn thành mục tiêu. Một là giải quyết được vấn đề mở rộng tiểu lâu, hai là có thêm một phần đất trống, ba là không phải vay mượn tiền bạc. Và quan trọng nhất là nhờ cơ hội này mà mối quan hệ giữa anh, Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương càng thêm mật thiết. Đinh Tiểu Hương này, Lưu Cương lên tiếng. Cô có ý tưởng gì về khu đất trống này chưa? Lưu Cương đánh giá khu đất trước mặt, vị trí này không chỉ nằm ngay trung tâm thị trấn mà diện tích cũng rất lớn. Nếu quy hoạch hợp lý, chắc chắn sẽ là gà đẻ trứng vàng. Để đảm bảo quyền lợi của mọi người, khu đất trống đã được chia làm hai. Nếu Đinh Tiểu Hương có ý tưởng hay, ông chắc chắn sẽ góp một tay, hai người có thể hợp tác xây dựng. Lưu thúc, Đinh Tiểu Hương đáp. Trước khi Triệu Đại Hải ra nước ngoài, chúng cháu vẫn chưa biết có mua được mảnh đất này hay không, thậm chí là khi nào mua được cũng không chắc. Nên cháu chưa có ý tưởng gì cụ thể cả. Cháu chỉ nghĩ, mảnh đất tốt như vậy thì nhất định phải làm cửa hàng. Nhưng làm loại cửa hàng gì, xây mấy tầng, bao nhiêu gian, rồi bán cái gì thì cháu chưa thực sự suy nghĩ kỹ. Nhưng cháu thấy một khu đất tốt như vậy, lại rộng rãi như vậy thì không thể lãng phí được. Trong thành phố chẳng phải có mấy cái trung tâm thương mại đó sao? Cháu nghĩ, liệu chúng ta có thể làm một cái như vậy ở thị trấn này không? Chắc chắn là không thể bán những mặt hàng cao cấp như ở trung tâm thương mại trong thành phố được, nhưng chúng ta có thể tập trung một số ngành nghề. Ví dụ, tầng 1 là chợ bán thức ăn, tầng 2 là chợ thủy sản tôm cá cua, tầng 3 là khu ăn uống, tầng 4 có thể bán đồ điện, kim khí, đồ gia dụng, vân vân. Tập trung lại, người dân trong thị trấn hoặc các thôn xung quanh chỉ cần đến đây là có thể mua được mọi thứ mình cần. Các chủ cửa hàng đều ở cùng một chỗ, vừa có cạnh tranh, vừa có thể thu hút nhiều khách hàng đến lựa chọn. Như vậy việc kinh doanh chắc chắn sẽ thuận lợi hơn. Đinh Tiểu Hương không giấu giếm, kể lại những suy nghĩ của mình trong mấy ngày qua. Nghe vậy, mặt Lưu Cương lập tức sáng lên. Ý tưởng của Đinh Tiểu Hương rất hay, thị trấn nhỏ này tuy không quá phồn hoa, nhưng xung quanh có rất nhiều thôn xóm, người dân có nhu cầu ăn uống, sinh hoạt và mua sắm. Phần lớn mọi người không để ý, nhưng Lưu Cương là người làm ăn nên hiểu rõ thị trấn nhỏ này có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Ý tưởng của Đinh Tiểu Hương là tập trung các ngành nghề lại một chỗ, ít nhất là tập trung phần lớn các chủ cửa hàng tại một địa điểm kinh doanh. Thành hàng thành thị. Một nơi có nhiều cửa hàng bán cùng một loại mặt hàng sẽ thu hút nhiều người đến mua sắm hơn, và các chủ cửa hàng cũng có nhiều khách hàng hơn. Ví dụ đơn giản nhất là nếu có một khu tập trung 10, thậm chí 20 cửa hàng bán đủ loại đinh ốc, thì người dân trong thị trấn hoặc các thôn lân cận muốn mua đinh ốc sẽ đến thẳng đó để lựa chọn. Vừa tiết kiệm thời gian, vừa dễ dàng tìm được loại mình cần, thậm chí có thể so sánh giá cả mà không cần chạy đôn chạy đáo. Đinh Tiểu Hương đang nghĩ đến việc hốt chọn ổ những người làm ăn ở thị trấn này. Liệu có cơ hội đó không, hay nói cách khác, liệu có khả năng đó không? Sao lại không có? Khu đất trống này nằm ở vị trí trung tâm nhất của thị trấn. Chỉ cần tòa nhà được xây lên, nó sẽ trở thành địa điểm nổi bật nhất của toàn thị trấn. Chỉ cần giá thuê hợp lý, chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều người đến mở cửa hàng. Lưu Cương càng nghĩ càng thấy có thể làm được, hơn nữa khả năng thành công rất cao. Tiền thuê có thể kiếm tiền, quản lý có thể kiếm tiền, đủ loại chi phí như điện nước cũng có thể kiếm tiền. Lưu Cương càng nghĩ càng thấy kích động. À, ông kêu lên. Đinh Tiểu Hương, đây quả thực là một ý tưởng không tồi. Chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ mới được. Khi nói, miệng Lưu Cương hơi run rẩy. Nếu chuyện này thành công, ông, Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải sẽ có thể ăn ngon ngủ yên nhờ vào nó. Lưu thúc, Đinh Tiểu Hương cười, nhìn Lưu Cương. Có vẻ như chú rất hứng thú với kế hoạch này. À, Lưu Cương đáp, không cần suy nghĩ. Còn phải nói sao, chắc chắn là có hứng thú, hơn nữa là vô cùng hứng thú. Chúng ta là người làm ăn mà. Nếu kiếm được tiền mà không hứng thú thì còn nói làm gì? Lưu Cương gật đầu mạnh mẽ. Lưu thúc, Đinh Tiểu Hương nói, nếu chú thực sự hứng thú, chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ xem nên làm như thế nào. Hai nhà chúng ta có thể hợp tác, như vậy mới có thể xây được tòa nhà lớn hơn. Một vấn đề khác chúng ta cũng cần suy nghĩ là liệu hai nhà chúng ta có thể làm nên chuyện này hay không. Lưu Cương nhíu mày, vẻ mặt hưng phấn, kích động ban nãy đã biến mất không dấu vết. Liệu có thể thành công với chuyện này không? Đinh Tiểu Hương đã khẳng định, đây không chỉ là vấn đề tiền bạc. Triệu Đại Hải giờ kiếm tiền quá giỏi. Một tháng có thể kiếm hơn chục tỷ, xây cả tòa cao ốc cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì. Tiểu Hương à, chuyện này, chỉ hai nhà mình thì chắc chắn không làm nổi. Dù thế nào, cũng phải đưa ra một phần cổ phần. Lưu Cương làm ăn lâu năm, hiểu rõ những điều này. Đinh Tiểu Hương tuy còn trẻ, nhưng từ nhỏ đã theo Đinh Trọng Sơn và Trương Lệ buôn bán, những chuyện như vậy không thể không biết, không thể không tiếp xúc. Cô không giấu giếm gì, thẳng thắn nói. Chỉ cần kiếm được tiền, mà số tiền đó đạt được mục tiêu của chúng ta là được, những chuyện khác không cần nói nhiều. Cần phải chia sẻ thì chắc chắn phải chia sẻ. Một, hai người muốn hoàn thành chuyện này thì khó lắm. Chúng ta chỉ kiếm phần của mình thôi. Đinh Tiểu Hương không hề tham lam, không hề nghĩ đến việc chỉ mình và nhà Lưu Cương kiếm hết. Lưu Cương khẽ gật đầu, chuyện này cần phải suy nghĩ kỹ. Đinh Tiểu Hương và Lưu Cương hàn huyên thêm vài câu, rồi cô nổ máy chiếc xe máy mini rời đi, về thôn. Cha, thật sự muốn làm vậy sao? Lưu Lỗi nhìn theo ánh đèn xe máy của Đinh Tiểu Hương khuất dần, quay sang hỏi Lưu Cương. Lúc nãy nghe hai người bàn chuyện, anh đã suýt không nhịn được mà lên tiếng. Hả? Chuyện này còn phải hỏi sao? Chắc chắn là phải làm rồi. Ở đó không chỉ có tiền thuê, không chỉ có phí quản lý, mà quan trọng hơn là nó sẽ tập trung một lượng lớn người. Như vậy thì, dù là bán đồ ăn, quần áo, hay bất cứ thứ gì khác, đều có thể kiếm được rất nhiều tiền. Lưu Cương quá rõ chuyện này sẽ sinh lời đến mức nào. Đa số người đều nghĩ thị trấn nhỏ như thế này thì ít người, không kiếm được nhiều tiền, nhưng thực tế không phải vậy. Ý tưởng này mà thành hiện thực thì ghê gớm lắm, dù là Lưu Cương hay Đinh Tiểu Hương, mỗi năm dễ dàng kiếm được cả 100, 200 tỷ. Cha, chúng ta lấy đâu ra nhiều tiền thế? Lưu Lỗi nhắc nhở. Hả? Chúng ta đúng là không có nhiều tiền thật. Lưu Cương chợt sững người. Việc chia sẻ cổ phần đã được thống nhất với Đinh Tiểu Hương, mọi người đều đồng ý, nhưng vẫn còn chút khó khăn. Cần phải suy nghĩ thật kỹ, chỉ cần chi đúng chỗ thì nhất định sẽ thành công. Như vậy, nhà mình sẽ chiếm bao nhiêu phần trăm trong dự án này, kiếm được bao nhiêu tiền, phải tính toán thật cẩn thận. 2. Xem ra, trong chuyện này, Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải chắc chắn phải chiếm phần lớn rồi. 2. Lần này thì phiền phức thật. Lưu Cương không khỏi nhìn về phía tiểu lâu của mình. Vì làm ăn, khi hợp tác với Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải, ông đã dùng tòa nhà đó để góp vốn, nên phần lợi nhuận nhận về ít đi không ít. Nếu không dỡ bỏ quán rượu, thì đất trống của Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương vẫn nhiều hơn nhà ông. Dù xây trung tâm thương mại hay cao ốc gì, Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương chắc chắn sẽ chiếm cổ phần lớn hơn. Chưa kể đến việc tiền nhàn rỗi của Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương nhiều hơn ông. Vài chuyến ra ngoại hải, lặn biển sâu là Triệu Đại Hải đã kiếm đủ cả chục tỷ rồi. Xét về mọi mặt, việc Lưu Cương muốn chiếm nhiều cổ phần hơn trong lần hợp tác này là rất khó. 2. Sao tôi cứ cảm thấy chị dâu Tiểu Hương đang tính kế mình nhỉ? Đây là tính công khai rồi, chúng ta hết cách thôi. Lưu Lỗi xoa mạnh mũi. Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải nhiều tiền hơn, đất trống cũng nhiều hơn, đương nhiên sẽ chiếm nhiều cổ phần hơn và kiếm được nhiều tiền hơn. Nhà mình muốn chiếm nhiều cổ phần hơn, muốn kiếm nhiều tiền hơn sao? Không lấy được nhiều đất thì lấy nhiều tiền hơn, nhưng nhà mình thật sự không có nhiều tiền, cũng không thể bỏ ra nhiều tiền hơn. 2. Biết làm sao được? Chẳng lẽ lại không hợp tác, bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền tốt như vậy thì dại gì? Lưu Cương cười khổ, lắc đầu. Chuyện là như vậy đó. Ông không có đủ tiền, nhất là khi lần này hợp tác với Đại Hải và Đinh Tiểu Hương, ông đã dùng quán rượu để góp vốn, phần đất còn lại không nhiều. Nếu không có kế hoạch hợp tác mới, thì không sao, ông không thiệt thòi. Nhưng giờ có cơ hội hợp tác mới, thì phần đất của ông không đủ, so với Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương thì kém xa. Lại thêm việc không có đủ tiền, nên Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương chắc chắn sẽ chiếm nhiều cổ phần hơn. Dân làm ăn ai cũng muốn chiếm phần lớn trong hợp tác, không chỉ để kiếm nhiều tiền hơn, mà còn để có tiếng nói, có quyền quyết định. Cha, chị dâu Tiểu Hương có khi đã tính toán kỹ rồi ấy chứ. Lưu Lỗi thở dài. Nhà mình sẽ không lấy được nhiều cổ phần, nhưng mấu chốt là không thể không làm. Mảnh đất của Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đủ để xây một trung tâm thương mại kha khá rồi, nhà mình tham gia vào chỉ là làm cho cái bánh to hơn một chút thôi. Chuyện này khó nói lắm, có thể là cô ấy đã tính toán kỹ từ trước, cũng có thể là nảy ra ý tưởng bất chợt hoặc mới nghĩ ra trong vài ngày gần đây. Dù là tình huống nào, chúng ta cũng nhất định phải làm. Lưu Cương không cần suy nghĩ cũng biết chuyện này nhất định phải làm. Ông không có nhiều đất, không có nhiều tiền, nhưng dù thế nào cũng có thể chiếm một phần cổ phần. Nếu không làm, Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương tự làm thì ông muốn tham gia cũng không được. Lưu Cương làm ăn lâu năm, biết rõ phi vụ kiếm lời nhất là thu tiền thuê. Không có ông tham gia, Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương vẫn có thể hoàn thành chuyện này, chỉ là tốn nhiều thời gian hoặc tiền bạc hơn thôi, và trung tâm thương mại sẽ nhỏ hơn một chút. Nhưng chắc chắn không ảnh hưởng đến việc kiếm tiền, mấu chốt là loại địa điểm này, cả thị trấn chỉ có một, xây cái khác cũng vô nghĩa. Chị dâu Tiểu Hương đúng là có đầu óc làm ăn. Lại thêm Đại Hải ca câu ca kiếm tiền quá giỏi. Cái này không phải là nói đùa đâu. Cha, con thấy cha nói đúng, dù thế nào, chuyện này chúng ta cũng phải tham gia. Thu tiền thuê có lẽ không bằng quán rượu của mình, nhưng con đoán chắc cũng không kém quá nhiều. Hơn nữa, thu tiền thuê thì mặc kệ mưa nắng, ngồi trong nhà cũng có tiền. Lưu Lỗi quả quyết nói. Tuy vậy, gần đây, Lưu Lỗi và cha là Lưu Cương vẫn đang tìm kiếm một mảnh đất ở thị trấn để xây nhà, chuẩn bị cho việc kết hôn với Dương Cầm. Nhưng giá cả lại quá cao, mà vị trí cũng không được ưng ý lắm. Lần này mua lại quán rượu, đặc biệt là mảnh đất trống phía sau quán, anh đã nghĩ đến việc xây nhà ở đó. Nhưng giờ xem ra, có lẽ phải thay đổi kế hoạch rồi. Cha, con nghĩ chúng ta vẫn nên tìm một chỗ khác để xây nhà thôi. Tìm trong thôn hoặc ở một khu vực khác của thị trấn xem sao. Lưu Lỗi có chút đau đầu, bởi lẽ đất tốt ở đâu cũng không dễ kiếm. Chuyện này con nói với Dương Cầm một tiếng. Nhất định phải tìm được một mảnh đất tốt hơn, hoặc là khi xây dựng khu nhà cao tầng, giữ lại một chỗ trên tầng cao nhất, như vậy có thể ở được, biết đâu lại dễ dàng hơn. Lưu Cương suy nghĩ một hồi, cảm thấy đây là một ý hay. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn phải để Lưu Lỗi và Dương Cầm bàn bạc. Lưu Lỗi gật đầu, đồng ý rằng đây là một ý tưởng không tồi. Hai cha con Lưu Cương vừa đi về phía cửa quán rượu, vừa bàn bạc kỹ lưỡng về ý tưởng mà Đinh Tiểu Hương vừa đưa ra. Tại thôn Đại Thạch, Đinh Tiểu Hương tay bưng bát, không ngừng gắp thức ăn vào miệng, hai má phúng phính. Hôm nay buổi trưa cô đã không ăn cơm, buổi chiều lại bận rộn với chuyện đất đai ở trung tâm thị trấn, nên giờ thấy hơi đói bụng. Tiểu Hương, cháu thật sự định làm như vậy sao? Bát cơm của Trương Lệ đầy ắp, nhưng bà vẫn chưa hề động đũa. Lúc chiều Đinh Tiểu Hương đã mua được mảnh đất ở thị trấn, và vừa nãy lại nói qua một lần về kế hoạch tiếp theo của cô. Trương Lệ nghe xong thì giật mình, ban đầu bà chỉ nghĩ Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải sẽ xây vài cửa hàng để bán hoặc cho thuê. Bà không ngờ cô lại có một kế hoạch lớn đến như vậy. Mẹ, con đã bảo rồi mà, đây chỉ là một ý tưởng thôi, ngay cả Triệu Đại Hải còn chưa biết con có ý định này đâu. Liệu có thành công hay không, có nên làm hay không, còn phải đợi Triệu Đại Hải trở về rồi bàn bạc đã. Đinh Tiểu Hương hút một ngụm canh. Hừ, bàn bạc á? Triệu Đại Hải có quản mấy chuyện này đâu, trong nhà này có mỗi cháu quyết định thôi. Cứ cho là đây là một ý kiến hay đi, Triệu Đại Hải sao có thể phản đối được chứ? Trương Lệ bĩu môi. Đinh Tiểu Hương chắc chắn sẽ bàn bạc chuyện này với Triệu Đại Hải, nhưng Triệu Đại Hải chắc chắn sẽ mặc kệ. Thậm chí, dù anh biết chuyện này không mấy khả thi, anh cũng sẽ không phản đối. Dựa vào cái gì chứ? Triệu Đại Hải thương yêu Đinh Tiểu Hương hết mực, hơn nữa anh kiếm tiền cũng không khó khăn gì. Một chuyến ra khơi có thể kiếm được cả tỷ bạc, anh làm sao mà quan tâm đến mấy chuyện này chứ? Đinh Tiểu Hương muốn làm gì thì làm thôi. Đinh Tiểu Hương nhanh chóng lấp đầy cái bụng, đặt bát xuống rồi lại bưng lên húp mấy ngụm canh, hài lòng vỗ vỗ bụng nhỏ. Mẹ, đây là ý tưởng chợt nảy ra của con khi mua được mảnh đất này hôm nay. Liệu con nên làm hay không, có kiếm được tiền hay không, vấn đề này còn phải suy nghĩ thật kỹ. Triệu Đại Hải có tiền trong tay, cũng không thể cứ để không mãi được. Một phần nữa là con cũng không thể cứ ở nhà mãi được, dù sao cũng phải tìm việc gì đó để làm. Xây dựng một khu như vậy, rồi thu tiền thuê, quản lý các thứ, thế là đủ cho con bận rộn rồi. Đinh Tiểu Hương cẩn thận trình bày ý tưởng của mình, một là Triệu Đại Hải có một khoản tiền lớn cần phải đầu tư, như vậy mới có thể sinh lời. Hai là cô cũng muốn có một việc gì đó để làm. Cô chắc chắn không thể cứ ở nhà giúp đỡ công việc mãi được, đặc biệt là khi các anh trai cô có bạn gái, sau này kết hôn rồi thì lại càng không tiện. Trương Lệ nghe xong thì hiểu ra Đinh Tiểu Hương đang nghĩ gì, cô đang chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc sống sau khi kết hôn. Mảnh đất này vị trí quá tốt rồi. Dù làm gì cũng có thể kiếm ra tiền. Nếu ý tưởng này thật sự thành hiện thực, chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Quan trọng là nó rất ổn định, hơn nữa có thể kiếm tiền lâu dài. Nếu không có đứa con phá gia chi từ nào, thì ba đời cũng có thể nằm ăn sung mặc sướng. Đinh Trọng Sơn không vội lên tiếng, ông cẩn thận tính toán trong mười mấy phút, cuối cùng gật đầu. Ý tưởng của Đinh Tiểu Hương thật sự rất hay, mua được mảnh đất đẹp nhất ở vị trí trung tâm của thị trấn, phương pháp đơn giản, trực tiếp và đảm bảo thu nhập dù hạn hay lụt nhất chính là xây cửa hàng và cho thuê. Đinh Tiểu Hương hiện tại đang nghĩ đến việc xây một trung tâm thương mại, đây là một ý tưởng tiến xa hơn một bước. Nếu không có đủ tiền, việc thực hiện ý tưởng này sẽ tương đối khó khăn. Nhưng đối với Triệu Đại Hải mà nói, đây lại là một việc gần như không có gì khó khăn. Việc Triệu Đại Hải ra khơi đánh bắt cá thực sự kiếm được rất nhiều tiền, không cần nói là nuôi một mình Đinh Tiểu Hương, mà có nuôi 10 hay 100 Đinh Tiểu Hương anh cũng nuôi nổi. Nhưng Đinh Tiểu Hương không thể cứ nhàn rỗi ở nhà mà không làm gì cả. Đi theo Triệu Đại Hải ra khơi sao? Chắc chắn là không được, một mặt là trong nhà không có ai trông nom, mặt khác là Đinh Tiểu Hương từ nhỏ đã không quen với việc đánh bắt cá, cô chỉ biết làm ăn thôi. Cha, mẹ, chuyện này thật ra không cần phải vội vàng như vậy. Bây giờ đất đã nằm trong tay chúng ta rồi, muốn xử lý thế nào thì xử lý, muốn làm gì thì làm, muốn lúc nào xây thì xây. Lưu Cương và Lưu Lỗi muốn góp vốn, như vậy Dương Cầm chắc chắn cũng sẽ tham gia vào chuyện này. Còn nghĩ trong thời gian tới sẽ vào thành phố, thậm chí đến các địa phương trong tỉnh để xem xét một chút. Tìm hiểu kỹ hơn về những trung tâm thương mại lớn đó. Đinh Tiểu Hương đã có chủ ý, nhưng cô không hề sốt ruột. Đây không phải là một khoản đầu tư 100 mấy chục vạn, mà ít nhất cũng phải mấy trăm vạn, thậm chí cả ngàn vạn. Đổ một khoản tiền lớn như vậy vào, chắc chắn phải suy nghĩ thật kỹ, tìm hiểu rõ ràng rồi mới có thể đưa ra quyết định. Cách đơn giản nhất là đi xem những trung tâm thương mại mà người khác đã xây dựng thành công. Lưu Cương chỉ có một người con trai là Lưu Lỗi, mối quan hệ giữa Dương Cầm và Lưu Lỗi về cơ bản đã được xác định, chỉ là phải qua vài năm nữa mới có thể kết hôn. Dương Cầm cũng là người làm ăn, một khi gả cho Lưu Lỗi, chuyện này có khả năng sẽ do Dương Cầm quản lý. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.